tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2082, âm dương nguyên đế vẫn lạc một, góc truyện audio.com, thủy nguyên khí, là thủy nguyên thần tộc, Tần Quân híp mắt lại, vì sao thủy nguyên thần tộc đột nhiên xuất hiện? Chư thần không có khả năng để thủy nguyên thần tộc giết vào âm giới, chẳng lẽ nói chư thần ngầm đồng ý để thủy nguyên thần tộc giết đến? Thậm chí có thể là chư thần mật báo. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Tần Quân liền không thể ngăn chặn tràn ra, hắn nhìn âm dương nguyên đế hỏi. Các ngươi luôn miệng nói muốn đối kháng thủy nguyên thần tộc xem ra đều là lừa gạt trẫm. Không, chúng ta xác thực muốn đối kháng thủy nguyên thần tộc nhưng... Âm dương nguyên đế hữu khí vô lực nói, hắn không có nói hết nhưng Tần Quân đã hiểu. Thất tình lục dục bao quát cả tham lam, đó là cái gì? Dương Tiễn nhíu mày nói, hắn có thể cảm giác được phía sau những lỗ đen kia cất giấu tồn tại vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối là trí thượng thủy nguyên chủ, hơn nữa còn không chỉ tạo hóa nhất trọng, Tôn Ngộ Không cũng nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm những lỗ đen đột nhiên xuất hiện kia, phải tay nắm chặt hỗn độn từ kim bổng. Chiến tranh chân chính, giờ mới bắt đầu. Lúc này Tần Quân để 5 triệu thiên đế phân thân đánh tới thủy nguyên thần tộc nhưng đại quân của thủy nguyên thần tộc đã giết vào. Những thủy nguyên sinh linh này đều hiện lên hình người, khí tức cường đại cấp tốc giết vào chiến trường, dẫn đến đại quân của 10 đại thần triều cũng không thể không tham chiến. Thiên đế, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hôm nay ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào, có ai có thể cứu ngươi? Một thanh âm cực kỳ áp bách vang lên, chính là một thủy nguyên thần tộc tổ cường đại đến để tinh không âm giới nổi lên sóng lớn vô biên. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ âm giới, để toàn bộ sinh linh sợ hãi. Hôm nay không chỉ thiên đế chết, các ngươi cũng phải chết, âm giới không nên tồn tại. Thủy nguyên thần tộc tổ này tiếp tục mở miệng nói, kích phá lấy tâm thần của chúng sinh. Làm càn, chỉ bằng ngươi, Tôn Ngộ Không giận cười một tiếng, lúc này dẫn theo hỗn độn từ kim bổng giết vào trong một lỗ đen, Dương Tiễn theo sát phía sau. Đại chiến bạo phát, vô số thủy nguyên sinh linh từ trong lỗ đen khác nhau giết ra, chỉ là đại diễn thần chi liền vượt qua ngàn, hoành hành vô kỵ. Tần Quân nhìn âm dương nguyên đế nói, ngươi thật không nhận sai, thủy nguyên thần tộc tập kích khẳng định có quan hệ tới âm dương nguyên đế, thậm chí có thể là vì cứu âm dương nguyên đế. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải khống chế âm dương nguyên đế. Âm dương nguyên đế đã cảm giác được sát ý của Tần Quân, hắn nhắm mắt khí tức như tơ, chậm rãi nói. Được làm vua thua làm giặc không cần nhận sai. Hắn sống lâu như vậy, sáng tạo âm dương quy tắc sao nguyện nhận sai. Hơn nữa nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, hắn liền hiểu mình không cách nào trèo lên đỉnh mạnh nhất. Đời này của hắn theo đuổi đồ vật rất ít, một mực lấy Tần Quân làm mục tiêu, thật vất vả Tần Quân luân hồi vô số năm, để hắn nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng phá diệt, Tần Quân vẫn như cũ để hắn khó mà nhìn theo bóng lưng, hắn đã không có ý chí sống sót. Thần lại như thế nào, sống quá tịch mịch, âm dương nguyên đế lẩm bẩm, thanh âm rất thấp, không có chút tâm tình chập chờn. Thấy cảnh này, Tần Quân nhướng mày, đưa tay ra, hắn bắt đầu hấp thu thủy nguyên khí trong cơ thể âm dương nguyên đế, một khi thủy. Góc truyện audio.com, nguyên khí của âm dương nguyên đế bị hút hết, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Âm dương nguyên đế không có cảm giác thống khổ, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ an tường. Không còn âm mưu quỷ kế, để hắn rất nhẹ nhàng, pháp lực của Tần Quân để hắn có loại cảm giác trở lại thủy nguyên kỳ. Ầm ầm, âm thần phong rung động kịch liệt, thiên vận ngã nhào trên đất oa oa khóc lớn. Chung quanh tất cả đều là đại chiến, nhưng trong mắt Tần Quân chỉ còn lại có âm dương nguyên đế. Lúc này, âm dương nguyên đế bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn chằm chằm Tần Quân nói. Phụ thần, chúng ta ở trong lòng ngài, đến cùng có địa vị gì? Cách chương.